Chương 103, dọn bãi phong ba chỉ là lúc này Lục Vũ xuất ra thì hình tượng thực sự quá khôi hài, vậy mà đem hai tay lung tại trong tay áo, phảng phất ở nông thôn thổ tài chủ bộ dáng, lấy hắn một thân quý khí cùng tuấn giật tướng mạo, tại phối hợp này bức răng rớp, thật sự là mâu thuẫn cực kỳ, thế cho nên Mạnh Thiên Hưng cùng Mạnh Thiên Vân hai huynh đệ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là ngây ngẩn cả người. Ha ha, hai vị Mạnh hiền đệ, đã lâu không gặp, còn nhớ cho ngươi nhà ca ca Lục Vũ. Lục Vũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nếu không phải chân hắn phía dưới chính là xôi trào quần quận mây mù, còn tưởng rằng đây là tại cái nào đó đầu thôn hai cái thổ tài chủ nhà công tử gặp mặt nha. Mạnh ra những người khác cũng là đều có chút sững sờ, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục gia thiếu chủ sẽ ở loại này hoang sơn dã linh xuất hiện, điều này thật sự là để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Vị Mạnh gia kia hóa thần cao thủ đang đánh giá Lục Vũ vài lần, lại đem mục quang rơi vào Lục Vũ bên cạnh thân trên người Đỗ Huyền Thành, cẩn thận cảm ứng một chút, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, vừa rồi hắn vừa đem thần thức đảo qua, không có dò xét xuất bất kỳ tin tức gì, chưa từ bỏ ý định phía dưới gia tăng thần thức độ mạnh yếu, lại có mãnh liệt bị một cỗ cường đại đến vô pháp kháng cự thần thức cho dính trở lại, nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, hắn tất nhiên muốn ở trước mặt mọi người ném cái mặt to, đồng thời cũng biết, Lục Vũ bên người hóa thần tu sĩ tu vi vậy mà tại phía xa tại hắn phía trên, điều này làm cho tâm tình của hắn làm sao có thể hào lên. Mạnh Thiên Hưng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn Lục Vũ, phảng phất có thể toát ra hỏa, Lục Vũ này, lần trước đem chính mình đánh chật vật không chịu nổi, đoạt lấy đồ đạc của mình, về sau lại đem ca ca của mình đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa trở thành tàn phế, này vừa thấy được, làm sao có thể đủ tâm bình khí hòa, càng làm giận chính là... Cái thằng này thậm chí có mặt xưng đo huynh đệ mình hai người vì hiền đệ, còn tự xưng các ca, ta nhô va ho lúc này hắn đâu còn lo. Lăng mới vừa rồi bị hắn gọi ở những tán tu kia, lửa giận xông lên muốn mở miệng, lại bị đồng dạng phục hồi tinh thần lại ca ca Mạnh Thiên Vân một bả cho kéo trở về, vậy mà nhất thời dãy rủa không ra. Mạnh Thiên Vân thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đừng xúc động, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi lên cũng là uổng phí, cho dù có thúc tổ. Bên kia cũng đồng dạng có một vị hóa thần cao thủ, hảo hán không ăn thỉa tờ tho ý chừa cờ mà tờ, xem hắn tới là có ý gì lại nói này một hai năm, Lục gia liên tiếp ra hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, không chỉ thực lực tăng mạnh, tại thiên đô lực ảnh hưởng cùng nhân mạch cũng ở cấp tốc khuyết trương, Mạnh gia đối với cái này rất là kiêng kỵ, lại cũng không có cái gì biện pháp tốt có thể đem Lục gia quật khởi thế áp chế. Liên Ngưng Thúy Phong tụ tập thiên tôn điện cùng hỏa thần cung đến cửa đi tìm phiền thoái, cũng không có có thể lấy nhân tiện thích hợp. Lục gia này sớm đã không phải là 2 năm lúc trước Lục gia, mà trước mắt Lục gia này thiếu chủ cũng không còn là 2 năm lúc trước kia cái không học vấn không nghề nghiệp quần áo lụa là công tử, chính là thiên đô danh xứng với thực ngũ phẩm luyện đan sư, phá hư hậu kỳ tu vi Lục gia thiếu chủ. Thậm chí vị Lục gia này thiếu chủ cũng dám một thân một mình chạy tới thiên đô thất đại thế gia bài danh đệ tứ Lâm gia chém giết đồ đệ, có thể thấy một thân ngang ngược càn rỡ, so với Mạnh gia tới chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy, mặc dù Mạnh Thiên Vân hai huynh đệ đều tại Lục Vũ trên tay đã ăn thiệt thòi lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ hai người cũng không thấy được thua ở vị Lục gia này thiếu chủ trong tay có mất mặt gì địa phương. Chỉ là nội tâm tuy nghĩ như vậy tự an ủi mình, thế nhưng thật sự lần nữa gặp mặt, Mạnh Thiên Hưng cùng Mạnh Thiên Vân chỗ đó tất nhiên là thù mới hận cũ một tia ý thức dâng lên, trong lòng nghĩ chính là trong lòng nghĩ, cũng không nhưng bề ngoài hắn nguyện ý nghĩ như vậy, nhất là Mạnh Thiên Vân. Nếu không phải gia tộc tiêu phí đại giá lớn tại đấu giá hội trên mua về 3 khỏa bạch lộ đan cho hắn chữa thương, hiện giờ hắn đã sớm trở thành phế nhân, không dùng được vài năm sẽ như phổ thông. Phàm nhân đồng dạng chết đi, đến lúc sau cái trường sinh bất lao gì, cái thiên tiên gì mỹ nữ đều cùng hắn một mao tiền quan hệ không có, nó thê thảm kết cục có thể nghĩ. Cho nên, muốn nói đối với Lục Vũ hận thấu xương, hắn so với đệ đệ Mạnh Thiên Hưng càng lớn, chỉ là kinh lịch nơi này nhiều chuyện như vậy, hắn cũng trở nên càng thêm trầm ổn, lãnh tĩnh. Biết Lục Vũ bên người có hóa thần cao thủ bảo hộ, hiện tại bất kể như thế nào cũng không có khả năng đem đối phương thế nào, cần gì phải hiện tại khơi mào đối phương lửa giận nha. Mạnh Thiên Hưng bị ca ca như vậy một chảo, cũng thanh tỉnh không ít, bất quá vẫn là vô cùng khí bất quá mà nói, ta biết, yên tâm ta sẽ không xúc động. Nói xong, tránh ra ca ca tay, trợn mắt nhìn qua Lục Vũ nói, Lục Vũ, ngươi thật không biết xấu hổ, cũng không nhìn một chút chính mình mà còn không có dài đủ liền thì ra xương đo ca ca. Các ngươi Lục gia đại nhân chẳng lẽ chính là như vậy dạy ngươi? Lục Vũ khinh thường nói, chúng ta tu chân giới mạnh được yếu thua, đặt người vi sư, liền phảng phất những tông môn kia đồng dạng, ngươi tu vi không bằng ta, tướng mạo không bằng ta, tài hoa không bằng ta, liền chỉ số thông minh cũng không bằng ta, bảo. Ta một tiếng ca ca đã là tiện nghi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào ta còn không thành thân, nhi tử tôn tử còn không có lời nói này thẳng đem Mạnh Thiên Hưng châm chọc sắc mặt tím lại, song quyền nắm chặt, gần như muốn nhịn không được cùng Lục Vũ người này liều cái ngươi chết ta sống. Hay là Mạnh Thiên Vân vừa nhìn hai người còn chưa nói vài câu liền khiến cho như thế tình huống, vội vàng lách mình đem đệ đệ cho dắt trở về, đồng thời lạnh lùng nhìn Lục Vũ một cái nói, Lục Vũ, có chừng có mực. Ta cùng đệ đệ có lẽ rất nhiều địa phương không bằng ngươi, nhưng ngươi Lục gia vẫn là không đạt được gáp ta Mạnh gia một đầu. Tình trạng kia vốn bị đuổi ra ngoài một đám tán tu thấy được trên trời tranh chấp vốn đang hiếu kỳ là ai dám trêu lớn lối bá đạo Mạnh gia, sau khi biết tới nghe đến Mạnh Thiên Hưng rất xuất Lục Vũ cái tên này, thế mới biết, mấy ngày hôm trước liền đã đi tới nơi này vị kia, thoạt nhìn phảng phất quý công tử người trẻ tuổi dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ, nhất thời từng cái. Một lại là kinh ngạc lại là bội phục. Đồng dạng đều là lên tiếng thiên đô thất đại thế gia, này hai nhà công tử lấy ra so sánh liền nhìn ra, người ta Lục gia thiếu chủ bất luận thân phận địa vị hay là tu vi cảnh giới cũng cao hơn xuất Lục gia hai vị công tử một đầu, làm người lại ôn hòa hữu lễ, dáng vẻ này Mạnh gia hai vị công tử thứ nhất liền bày ra một bộ mạnh mẽ bá đạo bộ dáng. Phảng phất sợ người khác không nhận ra bọn họ đồng dạng, quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Có kia nghe nói qua Lục Vũ cùng Mạnh gia ác tha tu sĩ, lúc này thấy Lục Mạnh hai nhà công tử đối thoại, lập tức liền đem hai nhà trong đó chuyện phát sinh thêm mắm thêm muối đại nói một phen, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh gia hai vị công tử bị Lục Vũ đánh tơi bởi phiên bản liền gia tăng lên vài loại. Lục Vũ không thèm để ý chút nào Mạnh Thiên Vân hàm chứa uy hiếp, không sao cả sung nhìn xem, nói, ca ca ta cũng không phải là tới dọa các ngươi Mạnh gia. Chỉ là thấy được các ngươi Mạnh gia áp người khác gáp quá thoải mái, nội tâm khó chịu mà thôi, ca ca ta thế nhưng là một cái lòng mềm yếu người đâu. Lời này nói Mạnh gia tất cả mọi người là sắc mặt giận dữ, chó má lòng mềm yếu, nếu là mềm lòng, ta Mạnh gia công tử lần trước có thể bị ngươi đánh thành cái dạng kia sao? Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, còn không bằng ta Mạnh gia tới ngay thẳng thống khoái, thật thật vô sỉ cực kỳ. Chỉ là lời này những người này cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngấm lại, không ai có thể dám nói ra miệng. Không thấy thúc tổ lão nhân gia ông ta sắc mặt cực kỳ khó coi mà, nhất định là Lục gia thiếu chủ bên người hóa thần đó cao thủ xuất thủ đem thúc tổ kiềm chế, bằng không nào có hắn lớn lối cơ hội. Trên thực tế cũng xác thực như những người này chỗ suy đoán như vậy, Đỗ Huyền Thành cũng không phải là cái gì phổ thông hóa thần cao thủ, tại năm đó còn chưa thành tiểu quy chân cảnh thời điểm liền lấy được xưng là Thái Huyền chân quân, mặc dù hiện giờ tu vi giảm nhiều, nhưng so với Mạnh gia vị này vừa tấn cấp hóa thần cao thủ đó cũng là mạnh không có biên. Bởi vậy bị Đỗ Huyền Thành cường đại vô cùng thần thức khóa chặt, căn bản tới động cũng không dám động, sợ thoáng cái liền khiến cho hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết. Thời điểm này Mạnh gia sớm mất đem nơi này dọn bãi tâm tình, đã có người của Lục gia, bọn họ dọn bãi có làm được cái gì, nói không chừng lưu lại những tán tu này, tại phá vỡ trận pháp tiến nhập động phủ về sau còn có thể cho Lục gia tạo thành chút phiền toái, nhất là bọn họ thời điểm này lại dọn bãi không phải là rõ ràng mình làm ác nhân. Để cho Lục gia tiểu tử chiếm tiện nghi sao ôm loại tâm lý này, Mạnh gia cũng không để ý tới nữa những người khác, quay người mà đi. Đỗ Huyền Thành cũng tức thời đem chính mình thần thức thu trở lại. Đây là Mạnh Thiên Vân bỗng nhiên nghe xong hạ xuống, quay đầu đối với Lục Vũ nói, nếu như Lục huynh cũng tới nơi này, vậy chúng ta liền nước sông không phạm nước giếng, đến lúc đó tiến vào cổ tu động phủ, tất cả bằng bổn sự, không biết Lục huynh ý như thế nào. Lục Vũ đem Mạnh Thiên Vân miệng nói Lục huynh, tuy không coi là chịu thua, nhưng là xem như nhượng bộ. Hắn cũng không có tại tiếp tục hùng hổ doa người, khép tại trong tay háo hai tay bá một tiếng rút ra, ha ha cười nói, Mạnh hiền đệ quả. Nhiên anh minh quyết đoán, đã như vậy vậy cái này dạng ai nhìn nhìn Mạnh Thiên Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng mục hàm tối tâm phiền muộn biểu tình, Lục Vũ nội tâm không biết như thế nào tâm tình nhất thời khá hơn, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thì vị Mạnh gia này thiên tài một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, tâm tình không nói ra được khoan khoái. Mạnh Thiên Vân đương nhiên không nguyện ý chịu thua. Chỉ bất quá thúc tổ vừa rồi truyền âm nói hắn và Lục Vũ bên người cao thủ ở giữa am đấu, tự nhận có nhiều không bằng, cái này mới khiến hắn hơi làm nhượng bộ, cũng không phải sợ Lục gia, rốt cuộc hiện ở trong động phủ bảo vật còn không thấy được bóng dáng, nếu là như vậy liều cái ngươi chết ta sống, thật sự không đáng. Về phần tiến vào động phủ về sau sẽ như thế nào, đó chính là một chuyện khác, đến lúc sau nếu là tình huống cho phép, để cho Lục gia vị này ngũ phẩm luyện đan sư thiếu chủ chết trong động phủ cũng không phải chuyện không có khả năng. Mặc dù không có biện pháp gây nên nó vào chỗ chết, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm Mạnh gia cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Một mực chú ý tình thế phát triển chúng tán tu trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, nếu là Mạnh gia cùng Lục gia ở chỗ này liền liều đấu, chẳng quản mục tiêu không phải là bọn họ, thế nhưng loại cao thủ này giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, chỉ là tiết lộ ra khí kình phong mang đối với bọn họ những tán tu này mà nói liền đủ uống một bình rồi, hai bay vạ gió đó là không thể tránh được, đến lúc sau đừng nói tầm bảo. có thể hay không đem mạng nhỏ bảo trụ đều là không biết bao nhiêu. Trận này phong ba tạm thời lắng lại, nhưng cho một đám tu sĩ để lại cực sâu ấn tượng, Mạnh gia ngang ngược kiêu ngạo, Lục gia thiếu chủ nhân nghĩa, đều sẽ là bọn họ về sau trước mặt người khác khoe khoang vô liếng, nhất là Lục Vũ đi qua việc này tại đông đảo tán tu bên trong hình tượng nhất thời trở nên cao lớn lên. Tuy Lục gia thiếu chủ cũng không có nói là thay bọn họ xuất đầu, nhưng bọn họ lại cảm động lây, hàm ẩn cảm kích.